Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Đến A, chế tạo A38. Rời đi giả kịch tình sau, Lâm Mạch không biết làm sao xem ý thức mơ hồ Mạc Tâm Liên. Ký chủ bất chi bất giác bên trong, trở nên càng ngày càng không giống với cùng lúc trước vừa buộc định thời điểm, ngay cả sát kê cũng không dám bộ dáng tưởng như hai người. Lâm Mạch, ta thật là khó chịu, Mạc Tâm Liên đầu đầy là hãn. Khóe miệng tràn ra nhè nhẹ máu tươi. Nếu lại theo đuổi kịch độc lan tràn đi xuống, không chỉ có là phát cuồng không khống chế được, ngũ tạng lục phủ cũng muốn bị ăn mòn xong đời. Nhưng là, hắn không dám đối chủ nhân làm ra loại chuyện này. Nhưng là, chủ nhân giống như càng để ý vị diện bình xét cấp bậc. Hắn chiến tay run run chạm đến hướng mặt nàng báng, nhỏ giọng kêu gọi đến. Chủ nhân, nóng a, Mạc Tâm Liên bản thân quần áo đã triệt chỉ còn nhất kiện. Lúc này cảm giác được hắn so với chính mình thấp độ ấm. Liên lại chủ động đi xé rách của hắn quần áo. Không bao lâu hai người liền cái gì đều không có. Nàng cường thế đưa hắn ngăn chặn, cầm lấy này nọ lại không biết nên thế nào tiếp tục. Lâm Mạch cảm giác bản thân ở tử cơ bên cạnh, nhưng vì không nhường chủ nhân tử, hắn chỉ có thể tiếp tục cứng rắn chống ở trong đầu loại chuyện này ứng nên làm như thế nào. Chủ nhân, để cho ta tới đi, Lâm Mạch hiểu biết lý luận tri thức. Cùng nàng thay đổi vị trí, làm ra hắn cảm thấy không việc. Trước nay chưa có cảm giác làm hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run run. Mỗi một xuyến số hiệu số liệu đều xuất hiện dị thường. Vừa mới tiến nhập hơn một nửa, hắn liền lại tử cơ. Bị kịch độc bị lạc tâm trí Mạc Tâm Liên cũng không giải thoát. Lại lần nữa cùng hắn trao đổi vị trí hung hăng đè nặng hắn. Đêm vẫn chưa xong sự tình tiếp tục. A, thật là khó chịu, nàng không ngừng hung hăng ức hiếp hắn. Bản thân cũng là vừa đau lại ma lại mang theo vài phần thoải mái. Nàng muốn càng nhiều, khả Lâm Mạch tử cơ còn chưa có trọng khải xong. Giúp ta, Lâm Mạch, ân, Mạc Tâm Liên gọi hắn. Khả hắn không nửa điểm động tĩnh. Đợi đến Mạc Tâm Liên ở phía trên phấn đấu thật lâu rốt cục giải dược hiệu sau. Liên nặng nề ngã xuống của hắn ngực, mỏi mệt thân hình làm cho nàng không dư thừa khí lực. Hai chân run lên run nhẹ nhẹ, nàng chậm rãi nâng tay sờ hướng Lâm Mạch mặt, trong mắt thần sắc đã có chút phức tạp. Nàng đem đầu chôn ở của hắn cổ, lầm bầm lầu bầu nói. Thực xin lỗi, Lâm Mạch trọng khải xong tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau. Hắn nhớ tới, giải độc việc, số liệu lại có chút dị thường, cảm thấy thân thể cũng có chút biến hóa. Hắn trước kia luôn luôn cảm thấy mỗi cái địa phương thủy chung đều là nhuyễn. Bởi vì hệ thống là không có ích dục, nhưng lúc hắn lấy thật thể hưởng qua loại chuyện này sau. Liên minh bạch, nhân loại thân thể, Nga không, chuẩn xác mà nói là thân thể của nam nhân có một chỗ là có thể biến. Ngươi tỉnh, chủ nhân thanh âm ngay tại bên cạnh vang lên. Hắn nghiêng đầu liền thấy Mạc Tâm Liên bán chống đầu xem hắn. Lộ ra một cái tươi cười. Nàng nói, Lâm Mạch, ngươi nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Hắn nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Nhỏ giọng nói, nhưng là ta, giống như tử cơ a, liền là vì ngươi tử cơ mới mệt chết ta. Nàng bám vào của hắn nhĩ sườn. Nói. Lần tới ta cũng không muốn chủ động, lần tới, Lâm Mạch kinh dị xem bản thân chủ nhân, cho rằng bản thân nghe lầm, nàng lại đưa hắn ngăn chặn, trong chăn hai người thiếp ở cùng nhau, da thịt xúc cảm làm cho hắn cảm thấy nơi nào đó biến hóa rõ ràng đứng lên. Mạc Tâm Liên nói, ngươi vẫn là thói quen coi tự mình là thành của ta hệ thống, của ta tôi tớ. Thích không cần là như thế này ủy khuất bản thân trạng thái. Mà hẳn là ngang hàng. Chúng ta cùng nhau trở thành tệ nhất nhân vật phản diện đi. Hết chương.